Chương 765, Ngoại viện viện trưởng. Xem lâu như vậy, cũng nên đi ra đi. Thần kiếm ca ánh mắt chiếu tới chỗ, cái kia một vùng không gian trong nháy mắt phá toái ra. Phá toái ra cái kia một vùng không gian, một bóng người lảo đảo từ đó hiện lộ ra. Người tới là một người trung niên nam tử, nhưng hắn cái kia trên thân hiện lộ ra khí tức lại là lệnh người không thể khinh thường. Viện trưởng tham kiến viện trưởng là trưởng lão loại người nhìn thấy người tới, vẻ mặt nhất thời chấn động, lại càng là hiện lên mấy phần mừng rỡ. Trong ngày thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi viện trưởng lại đi ra. Viện trưởng, loại này người cùng đại đường học phủ thanh tịnh chi làm cản. Viện trưởng ra tay chấn áp la trưởng lão tiến lên vài bước, tay chỉ tần kiếm ca loại người phẫn kêu lên. Nhìn về phía tần kiếm ca loại người ánh mắt đầy dẫy một vệt châm biếm. Lại nhiều lần chịu nhục, hắn lại có thể nào nhịn xuống cái này một cái nộ khí. Mà viện trưởng xuất hiện, tự nhiên là để hắn nhìn thấy hy vọng. Trung niên nam tử hiểu ý, lại chỉ là lạnh lùng phiết một chút la trưởng lão, thay vào đó là bất đắc dĩ nhìn về phía tần kiếm ca cung kính nói, tại hạ Lý Hạo Nhiên. Gặp qua tần tiên đế la trưởng lão vẻ mặt một chút dại ra hạ xuống, âm thanh kia vẫn như cũ vang vọng ghé vào lỗ tai hắn, dường như sấm sét giữa trời quang đồng dạng nổ vang. Tiên đế cái này, viện trưởng la trưởng lão sắc mặt tái nhợt, liền ngay cả thanh âm nói chuyện cũng biến thành nói lắp, hắn không thể tin được trước mắt vị này thấy thế nào đều chẳng qua là chừng 20 thanh niên, sẽ là một vị tiên đế. Có thể viện trưởng cái kia một cung kính tư thái không cho làm bộ. Viện trưởng nói lại càng là không thể hoài nghi. Ta lại đắc tội một vị tiên đế, hạ hạ hạ hạ la trưởng lão lầm bầm lầu bầu cười cười, dường như hoạn mất tâm như điên. Tiên đế, thuận miệng một lời liền có thể để hắn vạn kiếp bất phục, hắn bất quá là một cái ngoại viện trưởng lão, gia tộc hắn ở toàn bộ đại đường hoàng đô bên trong càng không đưa cờ coi cái gì. Hắn xong còn không mau cút đi Lý Hạo Nhiên quát mắng một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía tần kiếm ca lần thứ hai nói. Thủ hạ có bao nhiêu đắc tội, mong rằng tần tiên đế bao dung a ngược lại là ngươi chỗ này bầu không khí được chỉnh đốn tần kiếm ca thản nhiên nói. Một cái bất quá là thái ớt huyền tiên cảnh giới con kiến hôi, hắn tự nhiên sẽ không để ý nhưng cái này một chuyện tình cũng là để tần kiếm ca biết được, cái này ngoại viện cũng có chút ý thế hiếp người hạ người. Tuy nói đối với hắn mà nói tính toán không được cái gì, nhưng đối với Lâm Ánh Tuyết mà nói lại là không nhỏ phiền phức. Dù sao hắn không thể mỗi giờ mỗi khắc hộ phía trước người bên người, có thể thiếu một chút phiền toái tự nhiên cũng tốt. Lý Hạo Nhiên hiểu ý, lúc này nói, điểm ấy tự nhiên, tần tiên đế an tâm nói vậy vị này chính là kiếm vương đại nhân nói tới Lâm Ánh Tuyết tiểu thư, không hổ là thần mạch sở hữu giả, quả thực bất phàm. Lý Hạo Nhiên ánh mắt chuyển hướng Lâm Ánh Tuyết, vẻ mặt nhất thời ánh sáng, than thở một câu. Một vị nắm giữ thần mạch thiên tài, tương lai thỏa thỏa tiên đế. Coi như sau này không đợi ở đại đường học phủ, có cao y tờ NG quan hệ nào y, cũng đáng giá bọn họ đi nặng bồi dưỡng. NG ai nhờ Tuyết Tham thấy viện trưởng Lâm Ánh Tuyết ngược lại là có chút căng thẳng nhìn về phía Lý Hạo Nhiên, cung kính nói. Cái này có thể làm cho không được, Dương Dĩnh Tuyết tiểu thư thế nhưng là kiếm vương tự mình dặn quá, có thể cùng nội viện trưởng lao đứng ngang hàng, cho dù là nhìn thấy ta cái này ngoại viện viện trưởng. Cũng không cần hành lễ. Lý Hạo Nhiên lại là liên tục xua tay, nhặt vừa cười vừa nói. Khắc, bên trong viện trưởng, lấy thân phận người, e sợ không phải vì chuyện này mà đến đây đi. Một bên tần kiếm ca ho nhẹ một tiếng. Đường đường một vị tiên tôn, đại đường ngoài học viện viện viện trưởng, lý đường hoàng thất tông thân, chính là tiên đế cũng có thể đứng ngang hàng. Tần kiếm ca tự nhiên sẽ không cho là người trước lại bởi vì thân phận của hắn cùng với Lâm Ánh Tuyết thân phận mà cố ý đến bái kiến. Hay là bái kiến là một người trong đó mục đích, thế nhưng một chuyện khác. Hạ hạ, tần tiên đế tuệ nhãn Lý Hạo Nhiên ngượng ngùng nở nụ cười, nhưng rất nhanh biểu hiện nghiêm lại. Tối nay, nô hoàng đái tiệc, rất tần tiên đế cùng một cái khác tiên đế đại nhân cùng dự tiệc. Hai vị yêu tôn cũng có thể cùng nhau đi tới. Tần kiếm ca ánh mắt ngưng lại, nói thầm một tiếng. Mặc dù hắn đã hết sức che giấu mình khí tức, nhưng rất hiển nhiên vẫn là bị vị kia thủ đoạn thông thiên đại đường hoàng chủ phát giác. Ngược lại là hắn. Nhưng không có nửa điểm cảm giác. Tần kiếm ca nhìn phía xa xa sừng sững với đám mây bên trên cung điện, tựa hồ có thể nhìn thấy một tôn vĩ đại thân ảnh, cùng đạo đồng tề. Cái kia tối nghĩa rồi lại thâm bất khả chắc khí thế, tần kiếm ca chỉ có thể là nhẹ nhàng lắc đầu. Đây là thiếp một chương sán kim sắc thiếp mời ta hiện tại Lý Hạo Nhiên trong tay, sau đó đưa về phía tần kiếm ca. Thiếp mời trên chỉ viết một cái bên trong chữ, liền ở Tần Kiếm ca trong mắt, khước quyển như một tôn chân long, khủng bố như vậy. Chữ là long khí, một chữ hội tụ long khí chính là Tần Kiếm ca QNZ cảm thấy hoảng sợ. Trong lòng đối với Lý Đường Hoàng chủ thực lực đánh giá lại cất cao mấy phần. Long khí, tức vạn dân lực lượng, không phải ngôi cửu ngũ không thể được, chính là cái này một đạo long khí, có thể ép tới một vị tiên đế khí thế yếu hơn ba phần. Nếu là một tôn tiên tôn đối mặt, chính là trực tiếp không người cong xuống. Bất quá đều là hoàng chủ, Tần Kiếm ca thản nhiên đón lấy. Lý Hạo Nhiên vẻ mặt kinh ngạc, nhìn thấy Tần Kiếm ca chưa từng biến ảo sắc mặt, một trận ngạc nhiên nhiều hơn, nói, tại hạ nhiệm vụ đã hoàn thành, Tần Tiên Đế nếu là muốn đi nội viện đi dạo, nã mờ này lệnh bài liền có thể đưa cho Tần Kiếm ca một khối ngọc chế lệnh bài. Lý Hạo Nhiên cu nở dê không nét mực. Xoay người trực tiếp tê liệt không gian ly khai, hắn còn muốn đem lần này sự tình nhất nhất báo cáo. Ung ục một trận bụng ục ục tiếng kêu ầm, để trầm mặc bầu không khí hơi hơi chuyển biến tốt một ít. Quên Yên Nhi muội muội còn đói bụng đây, công tử, chúng ta đi thôi, Lâm Ánh Tuyết nói. Đi thôi, Tần Kiếm ca cười cười, trực tiếp là ra lên Lâm Ánh Tuyết tay nhỏ, cưới gió mà đi, trực tiếp là vo nở dê qua cái kia một đạo sơn môn. Đại đường học phủ vốn là một mảnh tịnh địa, chính là tiên tôn đại năng đến đó cu nở dê không được ngự không mà đi. Cũng không biết, có phải là hay không Lý Hạo Nhiên cố ý dặn quá, ở bước vào trong nháy mắt đó, cũng không có ai gây phiền phức. Dù đang ở quần phong núi cao trong lúc đó, tiên linh hạ cầm thanh, thải linh bồng bền, mịt mờ tiên âm từ từ, giống như luôn có thể lệnh người yên tâm thần. Ở Lâm Ánh Tuyết chỉ dẫn phía dưới, rất nhanh chính là tìm tơ ý ở vào một ngọn núi bên trên lầu cát. Trên ngọn núi trận pháp từng tầng, nhưng là vô pháp ngăn cản Tần Kiếm ca nửa bước, vừa bước một bước vào, tựa hồ có khác động thiên. Phía trên ngọn núi là một tòa hồ nhỏ, trong hồ có một tòa đảo, hòn đảo không lớn, không đủ một đàm mở, đủ loại đào thụ, hương khí từ từ. Tràn đầy đào hoa túy nhân tâm, cũng không quá đáng. Trên hòn đảo có một ngôi lầu cát, tổng cộng có 9 phòng. Túy tiên các ngược lại là tốt tên, Tần Kiếm ca cười nhạt một tiếng. Ở Tần Kiếm ca loại người bước vào trong nháy mắt đó, lầu các đại môn lớn ra, đầy dây mị hoặc thanh âm chậm rãi truyền đến, không biết tiên đế đại nhân đại giá quang lâm, thật là làm cho tiểu xá rồng đến nhà tôm, Tần Kiếm ca cu nở dê không do dự, lôi kéo Lâm Ánh Tuyết bước vào. Vừa bước vào, chính là nhìn thấy có không ít đại đường học phủ học sinh ngồi xuống ở đây. Người tuy nhiều, nhưng thắng được một phen thanh tịnh. Rất nhanh chính là có chờ nữ xen áo chân thành mà tới. Chờ nữ mang trên mặt một kia hiếu kỳ, tại không thiếu đại đường học phủ học sinh hiếu kỳ dưới ánh mắt, một đường chỉ dẫn đem Tần Kiếm ca mang tới tầng thứ 9. Tầng thứ 9 chỉ có cái này một cái ăn cơm địa phương, xuyên thấu qua cửa sổ có thể quan sát toàn bộ đại đường học phủ địa mạo. Đã có một điểm đứng trên đỉnh cao nhất, bao quát chúng sinh cảm giác.